Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167. Phần 167. Thì thật, toàn bộ sự tình chỗ khó ở chỗ các lớn lớn bé bé thế lực nguyên bản đều là làm theo ý mình. Nhưng chỉ cần thúc đẩy các thế lực lớn liên hợp, sự tình liền sẽ trở nên đơn giản lên. Tề Tư Nguyên một bên chống đã đem toàn thân trọng lượng đè ở hắn trên người Tiếu Mạc Hàng, một bên nói, kế hoạch cũng là phi thường đơn giản, nhân gian quán ba đại loạn toàn nhân thẩm tu bằng mất tích dựng lên. Đám người đánh sâu vào quán ba kho hàng lúc sau, thẩm tu bằng bởi vì tò mò đi xuống nhìn, hắn cùng mặt khác hai cái công tử ca sẽ nhìn đến làm bọn hắn cũng cảm thấy khiếp sợ hết thảy. Thẩm Mục hiện tại còn bị đại gia lừa ở trong phòng hội nghị mở họp. Nhưng là hôm nay chạng vạng lúc sau, hắn hết thảy hành vi phạm tội liền sẽ bị người ở trong căn cứ hoàn toàn công khai. Mà nhân gian quán ba tầng hầm ngầm, chính là lớn nhất chứng cứ. Hơn nữa, vạch trần bí mật này, vẫn là thẩm mục thân sinh nhi tử thẩm tu bằng. Không có gì so cái này càng thêm cụ bị thuyết phục lực. Thẩm mục hành vi cùng chữ hàng đại lượng vật tư, đương nhiên sẽ khiến cho dân chúng phẫn nộ. Nhưng là dân chúng làm không được cái gì, chính là thế lực khác có thể, bọn họ chỉ cần mượn đề tài, lợi dụng không biết tình giả đơn thuần phẫn nộ, thực mau là có thể đủ thu hoạch cùng tiếp quản thẩm mục thế lực. Dư lại, chính là những cái đó thượng tầng thế lực cuộc đua tới rồi này một bước. Đã không có ta chuyện gì, loại chuyện này, Tề Văn Nguyên làm được khẳng định so với ta hảo. Tề Tư Nguyên một hơi đem sự tình nói xong. Hôm nay phát sinh sở hữu sự tình, cơ bản đều là dựa theo bước đi đi, quán ba khách nhân, thẩm tu bằng bảo vệ trong đội, đều an bài người, thậm chí là đi đầu tranh đoạt người, cũng đều là trước đó an bài tốt, duy nhất ngoài ý muốn, đại khái chính là nhân gian quán ba lão bản, ta phía trước giải trừ một dị năng giả thế lực, đối phương từng tỏ vẻ quán ba lão bản kỳ thật là bọn họ người. Có thể từ bọn họ an bài, nhưng là không nghĩ tới, quán ba lão bản không phải NPC mà là người chơi. Tề Tư Nguyên đối quán ba lão bản dị năng vẫn là có một chút để ý, xem ra, thành phố A căn cứ đã tập kết không ít người chơi, Yến Nam Thụy trầm ngâm nói. Tề Tư Nguyên rất nhỏ lắc lắc đầu, không, phải nói, các đại căn cứ trước mắt trên cơ bản đều tập kết rất nhiều người chơi. Hơn nữa đại bộ phận người chơi, đều sẽ lấy nhan sắc mà tụ tập ở mỗi một cái nên nhan sắc thuộc tính trong căn cứ. Bởi vậy, hẳn là còn có một khác bộ phận người, săn giết người chơi người. Tề Tư Nguyên còn không có nói xong, đã bị Âu Dương Khâm giành trước nói ra. Có lẽ, Bạch Canh chính là này một loại người, mục đích của hắn chỉ sợ cũng không chỉ một. Chúng ta nhìn kỹ hắn nói. Đương nhiên, còn muốn vạn phần cẩn thận, Yến Nam Thụy nói, ánh mắt một mảnh lạnh băng, hắn hiện tại cùng Bạch Canh cùng thuộc tinh thần hệ, đối tượng xem ra là chuyện sớm hay muộn. Nguyên Nguyên, người phía trước nói, còn muốn tặng cho Tề Văn Nguyên một cái đại lễ, cái này đại lễ là cái gì nha? Phương Chi Du rốt cuộc bắt được đến cơ hội ngắt lời hỏi. Thì thật từ lúc bắt đầu Tề Tư Nguyên nói thời điểm, Phương Chi Du liền thập phần tò mò, kết quả, Tề Tư Nguyên nói lên gần nhất trải qua, không nhắc lại đại lễ kia một vụ, tò mò đến Phương Chi Du tim gan cồn cao, lúc này một chảo trục bánh xe biến tốc, lập tức liền hỏi, Tề Tư Nguyên cười một chút nói, ta phía trước tra xét kho hàng thời điểm mơ siêu phát hiện bọn họ cấp màu đen giao dịch làm phân, loại, trong đó có một cái nhà ở. Buộc chặt, đều là một ít dị năng giả, mỗi một dị năng giả tuổi, dáng người, tướng mạo sai biệt đều rất lớn, cho nên, người đoán xem, bọn họ chào này đó dị năng giả dùng để làm cái gì đâu. Thực nghiệm, nhất định là thực nghiệm, Phương Chi Du nhắc tay dựng lên ngón trỏ, phi thường khẳng định mà nói, phim truyền hình không đều là như vậy diễn sao, Tề Tư Nguyên gật gật đầu. Tề Văn Nguyên đã từng đối ta nhắc tới quá, hắn vẫn luôn hoài nghi thẩm mục còn có một bí mật phòng thí nghiệm mơ siêu nhưng là hắn nhưng vẫn tìm không thấy nơi đó ở nơi nào. Cho nên Tề Văn Nguyên vẫn luôn hoài nghi, Thẩm Mục đem bí mật phòng thí nghiệm giấu ở căn cứ ngoại mỗ một cái bí ẩn địa phương. Mấy năm nay, hắn cũng phái người đi tìm quá, nhưng là, vẫn luôn đều không có cái gì phát hiện. Phương Chi Du hôm nay khó được đến phản ứng mau. Cho nên, người phát hiện cái kia bí mật phòng thí nghiệm, liền ở cái này trong trường học, hắn mới hưng phấn một chút, ngay sau đó lại nghi hoặc nói. Chính là, người là như thế nào phát hiện bí mật phòng thí nghiệm liền ở chỗ này đâu? Chúng ta đây còn đứng ở chỗ này nói chuyện, có thể hay không có nguy hiểm? Chương 174 mà thế trải qua nguy hiểm 40. Tề Tư Văn cười đối Phương Chi Du lắc lắc đầu. Không có việc gì, cửa ra vào cũng không ở nơi này, nhưng là phòng thí nghiệm thực tế vị trí, chỉ sợ cũng ở trường học phía dưới. Ngươi còn nhớ rõ, Âu Dương nghe được cái kia chuyện xưa sao? Hắn chỉ đúng là phía trước Âu Dương Khâm lựa chọn nơi này làm nói chuyện địa điểm cái kia chuyện. Xưa, 1-2 năm trước, nơi này bị quái vật tập kích chuyện xưa. Phương Chi Du hỏi, Tề Tư Nguyên gật gật đầu. Êm đẹp, như thế nào sẽ đột nhiên chạy ra quái vật? Mặc dù thật sự có quái vật, cũng luôn có cái ngọn nguồn. Lúc ấy căn cứ đang ở xây dựng, đối ngoại đề phòng nghiêm ngặt. Lúc ấy người lại nhiều, vô duyên vô cớ lại đột nhiên xuất hiện đại hình quái vật. Nếu là lão thử cùng loài chim hoặc là cái gì thực vật biến dị còn nói đến qua đi, đại hình quái vật là như thế nào vô thanh vô tức mà tiến vào thành phố A căn cứ? Duy nhất khả năng chính là, nó nguyên bản chính là tồn tại trong căn cứ, như vậy vì cái gì không có người phát hiện đâu. Căn cứ lúc ấy căn cứ dân cư mật độ. Nó liền chỉ có thể là dấu ở ngầm mơ siêu từ quái vật tập kích sự kiện lúc sau. Cái này phế tích trường học liền thật sự vứt đi xuống dưới. Không còn có người tới nơi này. Ở biết Thẩm Mục có dấu một bí mật phòng thí nghiệm dưới tình huống. Lại liên hệ kia chuyện, liền không khó suy đoán ra tới kia, cửa ra vào lại vì cái gì không ở nơi này. Phương Chi Du tiếp theo đặt câu hỏi. Quá chói mắt, nếu ở chỗ này, Tề Văn Nguyên cũng sẽ không tra xét lâu như vậy cũng không có điều tra ra. Cho nên lớn nhất khả năng chính là, nó cửa ra vào đúng là ngoài thành, chẳng qua, căn cứ lại giấu ở bên trong thành, Tề Văn Nguyên chỉ đoán được một nửa, khó trách vẫn luôn đều tìm không thấy. Hiện giờ, chúng ta chỉ cần cho hắn trường học vị trí, lại tìm ra nhập khẩu liền không khó khăn. Đi thông ngoài thành, đơn giản liền kia mấy cái phương hướng, nguyên bản là biển rộng tìm kim. Hiện tại lại có phạm vi, ở trong phạm vi tìm, lấy Tề Văn Nguyên năng lực, tin tưởng thực mau là có thể đủ có kết quả. Nga, Phương Chi Du gật gật đầu, cái này đề tài mới tính kết thúc, đại gia phân biệt chuyện sau đó không sai biệt lắm đều nói xong. Kia tiếp được đi chính là tương lai sự tình. Chúng ta đây hôm nay liền trước như vậy, các người về trước thuê trụ phòng nhỏ, trước giải quyết đoàn đội bên trong không ổn định nhân tố. Ta về trước thị chính khu, ta muốn đem dư lại sự tình cùng Tề Văn Nguyên giao tiếp xong. Sáng mai, ta cùng Tôn Thiến Thiến tới tìm các người, Tề Tư Nguyên đối Yến Nam Thụy nói. Yến Nam Thụy không nói thêm gì, chỉ là gật gật đầu. Nguyên Nguyên, như thế nào mới vừa gặp mặt liền phải tách ra? Phương Chi Du vẻ mặt không tình nguyện, Tề Tư Nguyên cười cười, đang muốn nói cái gì? Bên tai liền truyền đến Tiếu Mặc Hàng trầm thấp thanh âm. Ta cũng không muốn cùng ngươi tách ra, không biết vì cái gì? Kia trong nháy mắt, Tề Tư Nguyên lỗ tai lập tức liền đỏ lên, bất quá hắn sắc mặt như cũ như thường, chỉ là trong giọng nói cất giấu không muốn người biết quẫn bách. Ta đi tìm Tôn Thiến Thiến tới, nàng là trị liệu hệ dị năng giả, hắn nói chuyện thanh âm càng ngày càng nhỏ, hơi hơi xoay đầu đi, làm bộ đang xem một bên chơi đùa hai đứa nhỏ, không dám nhìn thẳng Tiếu Mặc Hàng đôi mắt, ta đêm nay không thể đi theo ngươi sao? Hảo tuyệt tình, Tiếu Mặc Hàng cảm thấy thú vị, liền cố ý đậu hắn, biết rõ Tề Tư Nguyên không thể tùy tiện dẫn người tiến vào thị chính khu. Lại cố ý vẻ mặt ủy khuất mà nói, đối với Phương Chi Du các loại trang đáng thương cùng ủy khuất, T Tề Tư Nguyên từ trước đến nay đều là rất có đối sách. Nhưng là một khi đối tượng đổi thành Tiếu Mạc Hàng, Tề Tư Nguyên mới phát hiện, rõ ràng biết đối phương là giả bộ tới, lại cũng có một loại chống đỡ không được cảm giác. Ngày mai liền đi tìm các ngươi, Tề Tư Nguyên thanh thanh giọng nói. Đôi mắt vẫn như cũ không có xem Tiếu Mạc Hàng, không chờ Phương Chi Du nhìn không được, Tiến Nam Thụy liền trước đối Phương Chi Du nói. Phương Chi Du, dẫn hắn đi thôi, hắn trên mặt tuy rằng không có gì biểu tình. Nhưng ánh mắt khó nén đối Tiếu Mạc Hàng ghét bỏ chi sắc. Tiến Nam Thụy nói, Phương Chi Du là chưa chắc chịu nghe, nhưng là lúc này đây, hắn cực kỳ phối hợp hơn nữa động tác mau lẹ vô cùng. Nếu không phải Tiếu Mạc Hàng là người bệnh, chủ yếu vẫn là làm trò Tề Tư Nguyên mặt, hắn xác định vững chắc sẽ một tay đem Tiếu Mạc Hàng xách lên tới. Cho hắn tới một cái một tay nâng lên cao, nhưng là Tề Tư Nguyên còn nhìn đâu. Cho nên, Phương Chi Du chỉ là đem Tiếu Mạc Hàng túm ly Tề Tư Nguyên bên người. Chính mình chống hắn dưới nách, miễn cho hắn té ngã. Vì thế, ở Tiếu Mạc Hàng cố ý giả vờ u hoán trong ánh mắt. Tề Tư Nguyên mắt nhìn thẳng đi hướng cách đó không xa tưởng hai cái tiểu hài tử. Thoát ly Tiếu Mạc Hàng tầm mắt phạm vi, Tề Tư Nguyên lúc này mới trở nên bình thường lên. Hắn ngồi xổm xuống thân tới đối tiểu nam hài nói. Người nghĩ kỹ rồi không? Nghĩ kỹ liền theo ta đi. Ta đem các ngươi giao cho Tề Văn Nguyên. Đến lúc đó ngươi chỉ cần nghe hắn an bài. Hắn có thể bảo đảm các ngươi tương lai sinh hoạt. Nếu không nghĩ tham dự những việc này. Tề Tư Nguyên hơi quay người chỉ chính mình phía sau Yến Nam Thụy đám người nói. Các ngươi trước theo chân bọn họ đi. Bọn họ sẽ mang các ngươi đi an toàn địa phương, nhưng là tương lai sinh hoạt, phải nhờ vào chính ngươi. Chúng ta vô pháp mang lên các ngươi, nên nói hắn đều đã toàn bộ nói rõ ràng. Đến nỗi như thế nào lựa chọn, chính là tiểu nam hài chính mình sự tình, thì thật thiếu hắn, cũng hoàn toàn không sẽ ảnh hưởng Tề Văn Nguyên kế hoạch. Tề Tư Nguyên chỉ là giúp hắn tìm một cái tương đối có bảo đảm đường lui mà thôi. Đến nỗi đi nào con đường, đó là nhân gia chính mình lựa chọn, có lẽ vừa mới như vậy lớn lên thời gian, tiểu nam hài vẫn luôn ở suy xét chuyện này, cho nên Tề Tư Nguyên mới vừa nói xong, hắn liền hỏi, người xác định, người trong miệng người kia, sẽ không, hắn tìm không thấy thích hợp hình dung từ, có vẻ có chút sốt ruột, hắn sẽ không đem các ngươi đương búp bê Tây Dương. Hắn sẽ cung cấp ngươi học tập cơ hội, bảo đảm ngươi cơ bản sinh hoạt, nhưng là tương lai, vẫn là muốn dựa ngươi nỗ lực. Tề Tư Nguyên biết hắn lo lắng cái gì. Nói được phi thường trắng ra, ta đây đi theo ngươi, tiểu nam hài đã sớm tự hỏi thật lâu. Duy nhất lo lắng vấn đề đi trừ, hắn liền cũng thực mau liền làm ra lựa chọn, chỉ có tiểu nữ hài vẫn như cũ ngây thơ. Cũng không biết chính mình nhân sinh cũng ở tiểu nam hài lựa chọn chi gian. Tề Tư Nguyên xoa xoa tiểu nữ hài đầu, dắt hai đứa nhỏ tay. Hắn không có lại một lần đi hướng các đồng bọn, chỉ là quay đầu lại, nhìn Tiếu Mạc Hàng liếc mắt một cái. Sau đó nhìn chằm chằm Tiếu Mạc Hàng đôi mắt nói. Sáng mai, ta liền cùng Tôn Thiến Thiến đi tìm các người. Tiếu Mạc Hàng cười không nói gì. Người nói chuyện Yến Nam Thụy. Chúng ta chờ ngươi, tiểu tâm bạch canh. Tề Tư Nguyên gật gật đầu, mang theo hai đứa nhỏ dẫn đầu rời đi. Không lâu lúc sau, Yến Nam Thụy bốn người, cũng về tới thuê trụ địa phương. Tề Tư Nguyên trở lại thị chính khu văn phòng. Chuyện thứ nhất tự nhiên chính là đi tìm Tề Văn Nguyên. Còn có một ít kết thúc sự tình muốn công đạo rõ ràng. Thuận tiện chào từ biệt. Tề Văn Nguyên này sẽ là bận rộn nhất thời điểm mơ siêu bên ngoài sự tình phát sinh lúc sau. Bọn họ liền dùng sớm đã chuẩn bị cùng tội danh đem thẩm mục giam lòng. Chính trị đấu tranh đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy dễ dàng. Khấu hạ thẩm mục, còn có hắn thế lực cùng vây cánh yêu cầu quét dọn. Mấy đại liên hợp thế lực lúc này đây cũng đều là bỏ vốn gốc. Cái gì minh cờ ám cờ tất cả đều dùng ra tới. Gắng đạt tới dùng một lần đem thẩm mục nhổ tận gốc. Nhổ cỏ tận gốc, đường Tề Tư Nguyên mang theo hai đứa nhỏ trở về thời điểm. đúng là Tề Văn Uyên bận rộn nhất thời điểm mơ siêu hắn trong văn phòng. Lùi tới nhân viên công tác nhanh chóng xuyên qua, mỗi người đều mang theo chính mình sứ mệnh. Bất quá, thấy Tề Tư Nguyên trở về sau, Tề Văn Uyên vẫn như cũ là bính lui những người khác. Lưu lại Tề Tư Nguyên đơn độc nói chuyện, tuy rằng, trước đây Tề Tư Nguyên cùng hắn nói điều kiện là hắn giúp hắn đạt tới mục đích. Tề Văn Uyên liền phóng Tề Tư Nguyên cùng Tiểu Loli rời đi. Nhưng là hiện giờ, Tề Văn Uyên nhưng thật ra có lưu lại Tề Tư Nguyên tâm tư. Cũng tính toán cùng hắn hảo hảo nói chuyện. Hết chương.